Chương 331, lẽ nào ngươi không để ý dung nhan chị sao? 45. Ski dạ đem thân mật thiên đường cho thô sơ giản lược nhìn một chút, sau đó nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng. Tuy là phía trước cảm thấy sẽ không rất dễ nhìn, nhưng sau khi xem mới phát hiện đần độn vô vị à, cùng hắn kiếp trước thấy qua hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ski dạ chính mình phòng trường, dì dẻ dạ quyển sách này bán tốt như vậy, hẳn là người thứ nhất ăn bảng nguyên nhân A đem quyển sách này ném vào một bên, Ski dạ là nửa điểm hứng thú cũng không có, hơn nữa. Hắn hiện tại nhân sinh cả đời người thắng, còn cần xem loại sách này sao nói hôm nay là đi tìm Sú Nã đâu hay là đi tìm Cờ Tì Nã đâu nếu không thẳng thắn đi tìm Mỹ Cổ Thọ A, đi mẹ tờ rủ Mỹ nơi đó cũng không tệ. Đang ở Sĩ Dạ đầy đầu đều là loại chuyện đó thời điểm, toàn bộ nhận giới, chuẩn xác mà nói là còn lại tứ đại nhân thôn, đều bị sợ ngây người. Hì ủ gạ hì ạ xỉ cư nhiên trở thành làng xương mù mị dục hì dù rèn xạ dù tổ bị cảm thấy khó có thể tin, không phải hì dù rèn xạ dù tổ bị khinh thường hì ủ gạ hì ạ xỉ 720, mà là căn bản là không có làm sao nhìn ở trong mắt quá. Thế nhưng hì ủ gạ hì ạ xỉ làm được sự tình, để hì dù rèn xạ dù tổ bị kinh ngạc số lần nhiều lắm. Lần đầu tiên cử tộc trốn tránh, hiện tại lại trở thành làng xương mù mị dục. Cũng không biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đến cùng có năng lực gì. Phải có ủ dù mà kỳ xì ra quan hệ. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị suy tính một lát, cảm thấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trở thành mỹ dục, khẳng định cùng ủ dù mà kỳ xì ra có quan hệ. Nếu không chỉ bằng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thực lực, đánh chết hỉ dù rèn xạ dù tô bị đều tuyệt đối không phải tin tưởng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì có năng lực chịu trở thành mỹ dục. Đàn rồ cũng nhận được tin tức. Nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận, chính là một cái hỉ ủ gạ hỉ ạ si, cư nhiên lẫn vào so với hắn đều tốt. Mị dục nói như thế nào cũng là cùng hổ cả bình khởi bình tọa, tuy là làng xương mù thực lực và cổ nổ hạ thôn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng sẽ chờ cấp thượng mà nói hoàn toàn là đồng đẳng. Vị trí này để một cái chính mình cho tới bây giờ không nhìn ra bắt đầu qua người ngồi lên, đàn rồ trong lòng tự nhiên nộ. Nộ liền muốn phát tiết. Vì vậy đản rổ âm thầm sách hoa một lớp nhằm vào hỉ dù rèn xạ dù tô bị hành động, phái rụt tử sĩ đi ám sát hỉ dù rèn xạ dù tô bị. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị cũng là không may, bị đản rổ trở thành nơi chút giận. Bất quá đản rổ kế hoạch tự nhiên không có khả năng thành công, hỉ dù rèn xạ dù tô bị đường đường hổ cả, công nhận mạnh mẽ đại nhân vật, há là dễ dàng như vậy giết. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị mặc dù biết là đản rổ ra tay, bất quá cuối cùng cũng không còn đem đạn rổ thế nào, bởi vì không có chân chính chứng cứ, hắn cũng chỉ là suy đoán. Chỉ bất quá hỉ dù rèn xạ dù tô bị nội tâm vẫn là rất bi thống, hắn đem đạn rổ làm lão hữu, đạn rổ lại muốn lấy mạng của hắn. Còn lại các đại nhân thôn, đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trở thành mị dục sự tình cũng rất khiếp sợ, làng xương mù rốt cuộc là tình huống gì. Cho dù hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuất lĩnh hỉ ủ gạ nhất tộc gia nhập vào làng xương mù, cái đôi kia làng xương mù mà nói cũng chỉ là một ngoại nhân a ngoại nhân làm sao có thể trở thành trong thôn mị dục trong đó nội tình bọn họ không rõ ràng, thế nhưng làng xương mù đã bị đánh lên công nhận yếu nhãn hiệu. Thậm chí cùng thủy quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương làng mây, đều muốn đối với làng xương mù độc thủ. Chỉ là sau lại hỏi thăm được, cái này phía sau có ủ dù mà kỳ xì dạ thân ảnh. Nhất thời hủy bỏ hành động. Toàn bộ làng mây đều cùng Sĩ Dạ có cựu hận, nhất là đệ tứ Gia Cả Mổ Hiệu Xạ, đối với Sĩ Dạ càng là thống hận tới cực điểm. Bất quá tự mình biết mình vẫn phải có, cựu hận thuộc về cựu hận, trên thực tế chính mình cũng không phải đối thủ của người ta. A đệ tứ Gia Cả tuy là tính khí tương đối táo bạo, thế nhưng có thể trở thành là thôn ảnh, thời điểm mấu chốt vẫn là rất lý trí, cho dù hắn có thể không cần mệnh, thế nhưng thôn người không thể bị hắn lôi kéo trốn cùng. Nếu đảm đương ảnh, vậy sẽ phải nâng lên trách nhiệm tới, cho dù còn muốn đi báo thủ. Cũng muốn đè nén xuống, không có thực lực phía trước liền cách muốn những thứ này. Làng xương mù mị dục thay đổi thành hì ủ gạ hì ạ si, đối với nhận giới không có tạo thành nhiều biến hóa lớn, cũng không có người nào làm ra hành động gì. Cô nộ hạ thôn cùng làng mây là lo lắng ủ rủ mạ kỳ si dạ, chuẩn xác mà nói là bị ủ rủ mạ kỳ si dạ cho chấn nhiếp. Mà nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn, cho dù muốn ra tay, đó cũng là ngoài tầm tay với, nhất là xa nhẫn thôn, cùng làng xương mù khoảng cách thật sự là quá xa. Nhẫn giới rơi vào bình tĩnh, các đại nhận thôn trong lúc đó tạm thời không có bạo phát cái gì ma sát, đều ở đây khôi phục lần thứ ba nhận giới đại chiến thời kỳ lưu lại đau xót. Ski giả cũng không còn hứng thú gây sự tình, các lộ ủy chừa cốt chuyện sau khi bắt đầu, có khi là sự tình, hiện tại hắn chủ yếu mục tiêu là giáo dục Hỉ Nạ Tạ cùng Cả Dìn. Không đúng, chắc là chỉ dạy ngươi Hỉ Nạ Tạ, Cả Dìn đã bị Cở Tì Nạ cho lôi đi, Cở Tì Nạ lôi kéo Cả Dìn không muốn cho Cả Dìn theo nàng tu luyện. Cho dù Cả Dìn vô cùng không tình nguyện, thế nhưng cũng không còn biện pháp phản bác Cở Tì Nạ lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ theo Cở Tì Nạ đi tu luyện. Mị Cổ Tỏ, ngươi con mắt có không có biến hóa? Sĩ Dạ hướng về Mị Cổ Tỏ dò hỏi. 3 năm trước đây Sĩ Dạ đem một con kẻn sấy gẳng nhãn lực, phong ấn tại Mị Cổ Tỏ trong ánh mắt, hiện tại đã hoàn toàn bị Mị Cổ Tỏ đem nhãn lực chuyển hóa thành của mình. Cho nên Sĩ Dạ muốn hỏi thăm một chút Mị Cổ Tỏ, đến cùng có hay không muốn tiến hóa thành gìn nghệ gẳng xu thế? Không có, không cảm giác. Mị Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ lắc đầu. Thuận theo đương nhiên tốt. Ta đối với ánh mắt tiến hóa cũng không để bụng. Mị Cổ Tỏ mỉm cười nói. Lúc đầu Mị Cổ Tỏ liền không thế nào thích tranh đấu, không có gì dạ tâm, cho nên con mắt có muốn hay không tiến hóa, đối với Mị Cổ Tỏ mà nói căn bản không sao cả. Cho tới nay, Mị Cổ Tỏ đều là không tranh quyền thế tâm thái. Được rồi, gìn nghệ gẳng cũng không phải dễ dàng như vậy tiến hóa, hơn nữa tiến hóa đi ra cũng rất xấu. Gìn nghệ gẳng cường đại là không thể nghi ngờ. Bất quá bàn về dung nhan trị tới, Ski Dạ cảm thấy gìn nghệ gẳng so ra kém xạ gì gẳng. Ski Dạ ngươi nói gìn nghệ gẳng xấu, ta đột nhiên sẽ không muốn vào hóa. Mị Cổ Tỏ quay đầu nhìn Ski Dạ nói rằng. Không ngờ tới Mị Cổ Tỏ ngươi cũng như vậy quan tâm dung nhan trị a. Ski Dạ nhún nhún vai. Lẽ nào ngươi không để ý dung nhan trị sao? Mị Cổ Tỏ trắng Ski Dạ liếc mắt, để Ski Dạ cũng là ngậm miệng không nói gì. Gìn nghệ gẳng lại xấu. Cũng chỉ là sử dụng thời điểm hiện lộ ra mà thôi, căn bản không cần lưu ý mình khai mở gìn nệ gẳng, không hề giống là nạ gạ tổ con mắt giống nhau. Nạ gạ tổ con mắt là di chuyển ủ trí hạ mạ đạ dạ kèn sợi gẳng, cho nên không cách nào chủ động đóng cửa. Điểm này giống như hạ tặc cả xỉ xạ gì gẳng giống nhau, bởi vì không phải là của mình con mắt, cho nên chỉ có thể vẫn mở ra xạ gì gẳng. Đây cũng là cả xỉ trả cờ dạ thiếu một trong những nguyên nhân. Có một con tam câu ngọc xạ gì gẳng vẫn tiêu hao trả cờ dạ, hắn lúc chiến đấu 5-7 có thể sử dụng trả cờ dạ tự nhiên thiếu. Trình độ nào đó, cả xỉ xạ gì gẳng, đối với thực lực của hắn để thăng cũng là một loại hạn chế, nếu như không có xạ gì gẳng lời nói, cả xỉ thiên phú hiện tại chắc là ảnh cấp. Trong tâm câu chuyện kéo xa, khi ra bọn họ bây giờ là đàm luận gìn nghệ gẳng. Hỉ Nạ Tạ thế nào kẻn sẩy gẳng có mở ra dấu hiệu sao? Mị Cổ Tỏ dò hỏi. Xem Hỉ Nạ Tạ lúc này con mắt, bạch sắc trong để lộ ra một lam sắc, dường như đã có màu xanh nhạt đồng tử, bất quá nếu không nhìn kỹ vẫn là không có rõ ràng như vậy. Còn không có, Hỉ Nạ Tạ trong hai mắt còn niêm phong cất vào kho lấy đại lượng nhãn lực, lấy Hỉ Nạ Tạ thực lực bây giờ, còn không cách nào tiêu hóa hết này cổ nhãn lực. Ski Dạ lắc đầu. Bất quá đối với Hỉ Nạ Tạ mở ra kẻn sợi gẳng, Ski Dạ vẫn có tự tin 100% có thể thành công, bởi vì Hỉ Nạ Tạ bản thân liền sở hữu không gì sánh được tinh thuần bạch nhãn, cho nên tiến hóa tuyệt đối không thành vấn đề.